Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, Thần Luyện Lão Nhân. Băng lãnh thanh âm vang lên, tất cả mọi người đều là không tự chủ được toàn thân run lên. Là Sở Thiên Nam, đám người vội vàng lần theo thanh âm truyền đến chỗ này phương nhìn lại. Chỉ gặp một vị bạch y thanh niên đứng ở lầu 2 bậc thang trên. Đứng chắp tay, một bộ bễ nghễ thiên hạ vị đạo. Oa, rốt cục thấy được Đại Long Vương triều Lục Tinh Nhân Vương bảng đệ nhất nhân. Trong mắt mọi người tức khắc tuôn ra nồng đậm nóng bỏng. Đây chính là trong truyền thuyết tuyệt thế yêu nghiệt a. Quả nhiên khí thế phi phàm. Nếu là hắn cũng có thể thu ta làm tiểu đệ, vậy liền quá tốt. Ngoặc kép, từng đạo thấp giọng nghị luận truyền ra. Lập tức vội vàng là Sở Thiên Nam tránh ra một đầu nói. Sở Thiên Nam hai tay cõng ở sau lưng, không vội không chậm hướng Dương đại trưởng lão Mạc đi tới. Băng lãnh trên mặt tràn ngập tức giận. Trước chuyến này tới Thần Luyện Vương triều, Sở mỗ chỉ muốn tìm Thần Luyện lão nhân bái sư, không nghĩ nhiều sinh sự đầu. Nhưng ngươi đụng đến ta người, có thể nào chạy đi? Này nói vừa ra, giữa sân đám người đều là náo động. Nguyên lai, Sở Thiên Nam là tìm đến Thần Luyện lão nhân bái sư. Nghe nói Thần Luyện lão nhân thọ nguyên sắp hết, cố ý đem một thân luyện khí thuật truyền thừa tiếp, cho nên kinh động không ít luyện khí thiên tài. Chẳng lẽ là thật? Chẳng lẽ Sở Thiên Nam vẫn là luyện khí thiên tài? Từng đạo tiếng kinh hô vang lên, lập tức đều là đem ánh mắt rời về phía Dương đại trưởng lão Mạc. Tiểu tử, ngươi còn không xin lỗi. Đắc tội chúng ta thần tượng, cũng không phải chuyện tốt. Chính là, mau xin lỗi. Ngoặc kép, ngay sau đó, cơ hồ tất cả mọi người đều phụ họa lên. Sở Thiên Nam khoát tay áo. Chuyện của ta, không cần mọi người nhúng tay. Dừng lại đám người tiếng nói. Sở Thiên Nam đứng tại Dương đại trưởng lão Mạc ngoài ba trượng. Cho ngươi hai cái lựa chọn. Dập đầu trăm cái, hoặc là từ đứt cánh tay phải, sau đó cút xéo. Dương đại trưởng lão Mạc vui vẻ, đột nhiên cười nhạo nói. Sở Thiên Nam, đừng nói nhiều như vậy, có gan cùng ta sinh tử lôi đài trên gặp. Thế nào, suy nghĩ đối ta phát động sinh tử chiến. Sở Thiên Nam khinh bỉ trên dưới đánh giá Dương đại trưởng lão Mạc. Tiếp theo nói, võ hoàng cảnh nhất giai mà thôi, ngươi không xứng. Cho dù ngươi có này tư cách, tại sinh tử lôi đài trên giết ngươi, chỉ biết cho người cười nhạo Sở mỗ khi dễ kẻ yếu. Sở Thiên Nam lạnh lùng nói. Dương đại trưởng lão Mạc đôi mắt khẽ híp. Ta thực sự không nghĩ ở đây lãng phí thời gian. Chấm ngoặc kép, ta cũng không muốn lãng phí thời gian. Bởi vì lập tức liền là Thần Luyện lão nhân chọn lựa truyền nhân canh giờ. Lập tức lựa chọn đi. Sở Thiên Nam cắt ngang Dương đại trưởng lão Mạc, trầm giọng nói, vù, đúng lúc này, một tiếng vang dội tiếng chuông vang dội toàn bộ hoàng thành. Tiếng chuông cùng nhau, toàn bộ hoàng thành tức khắc trở nên vô cùng náo nhiệt. Thần Luyện lão nhân muốn chọn lựa truyền nhân, các ngươi cùng là Lục Tinh Nhân Vương. Hai vị, nghe ta một câu, trước buông xuống chuyện này đi. Trong đại điện, một đạo hùng hồn thanh âm truyền tới. Lập tức, thuộc về võ tông cảnh cường giả khí tức hiện lên, bái kiến điện chủ đại nhân. Đám người vội vàng hướng bậc thang hành lễ. Ở nơi nào, một vị nam tử trung niên đi nhanh tới. Sở Thiên Nam hướng điện chủ chắp tay. Vậy liền cho điện chủ cái mặt mũi. Chuyện này, đợi ta tiếp nhận Thần Luyện lão nhân truyền thừa lại nói. Điện chủ cười cười, hai vị, theo ta cùng nhau đi xem một chút đi. Nghe nói Thần Luyện lão nhân muốn đem một kiện thần bí chí bảo cũng truyền xuống. Không biết hoa rơi vào nhà nào. Tiếng nói mặc dù bình thản, nhưng điện chủ ánh mắt lại tập trung vào Dương đại trưởng lão Mạc. Hiển nhiên, là muốn mượn cơ đem bản thân cũng dẫn tới. Miễn đến bản thân đào tẩu. Sở Thiên Nam hiển nhiên nhìn ra điện chủ tâm tư. Không khỏi âm thầm gật đầu. Điện chủ đang giúp bản thân đây. Thần bí chí bảo sao? Dương đại trưởng lão Mạc trong miệng lẩm bẩm, trong lòng sinh ra hiếu kỳ, dứt khoát trước hết đi nhìn xem. Hoàng thành một chỗ quảng trường bên trên. đã sớm người đông nghìn nghịt. Ở trung tâm xây dựng đài cao, bên ngoài vô số luyện khí sư trông mong chờ thôi. Thần luyện vương triều bởi vì luyện khí mà có tên. Cái gọi là thần luyện lão nhân. Thần luyện, hai chữ kỳ thật là phong hào. Toàn bộ vương triều mạnh nhất luyện khí sư. Phương có thể đảm nhận đến thần luyện phong hào. Lần này thần luyện lão nhân chọn lựa truyền nhân. Đối với toàn bộ thần luyện vương triều tới nói. Đương nhiên là thiên chuyện lớn. Điện chủ đầu lĩnh mở đường. Đi thẳng tới đài cao bên ngoài. Bên người Sở Thiên Nam nhao nhao muốn thử. Chờ mong ánh mắt nhìn chằm chằm đài cao. Thần luyện truyền nhân. Trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Thần luyện lão nhân là mấy tinh luyện khí sư. Dương đại trưởng lão Mạc Hiếu Kỳ hỏi hướng điện chủ. Điện chủ mặt lộ vẻ sùng kính. Bát tinh. Nghe vậy. Dương đại trưởng lão Mạc trong lòng tương đương ngoài ý muốn. Tam đẳng vương triều. Thế mà nắm giữ bát tinh luyện khí sư. Hừ. Liền thần luyện lão nhân đều không quen biết. Nhà quê. Tam hoàng tử mặt mũi tràn đầy khinh bỉ. Lão nhân ra hắn một đời chuyên với khí đạo. Đối. Đúng. Thanh danh ngược lại là không nhìn nặng. Bây giờ hắn thọ nguyên sắp hết. Chỉ mong có thể chọn tuyển ra thích hợp truyền nhân đi. Điện chủ thở dài. Không quên nhìn xem Sở Thiên Nam. Sư phó. Quả nhiên là ngươi. Đúng lúc này. Hậu phương truyền tới một đạo kinh hỉ thanh âm. Đại hoàng tử. Điện chủ dẫn đầu quay đầu. Khẽ vuốt cằm nói. Tam hoàng tử ân oán sống chết rồi. Văn thần sắc trở nên mất tự nhiên. Không tình nguyện xoay người hành lễ. Hoàng huynh, người tới, chính là lúc trước một mực quỳ ở thiên tự ba hào tiểu viện bên ngoài Lương Tĩnh. Lương Tĩnh coi thường tam hoàng tử, kinh hỉ chạy chậm đến Dương đại trưởng lão Mạc bên người. Cung kính thi lễ một cái, không nghĩ tới có thể gặp gỡ ở nơi này sư phó. Sư phó, đại hoàng tử, theo ta được biết. Lúc trước thần luyện lão nhân muốn thu ngươi làm đồ đệ ngươi đều không đáp ứng. Bây giờ, ngươi bái người khác làm thầy. Điện chủ cau mày, mặt mũi tràn đầy hồ nghi. Ha ha, ngươi liền là tin đồn thần luyện vương triều đệ nhất luyện khí thiên tài Lương Tĩnh. Sở Thiên Nam cũng là quay đầu. Ngoài cười nhưng trong không cười nói ra. Thiên ngoại có bên ngoài. Lương Tĩnh sao dám nói bản thân là đệ nhất luyện khí thiên tài. Vị huynh đài này quá khen. Lương Tĩnh cười nhìn lấy Sở Thiên Nam. Đáy mắt xẹt qua vẻ không vui. Sở Thiên Nam cười cười. Quay đầu nhìn về phía tam hoàng tử. Đây là ngươi đại ca. Thần luyện lão nhân thật có thu hắn làm học trò tâm tư. Tam hoàng tử vội ho một tiếng. Cái này, ta cũng không rõ ràng. Sở Thiên Nam ý cười càng đậm. Ha ha, như thật có chuyện này ư. Này tự nhiên không thể tốt hơn, bởi vì như ngươi đều có thể vào thần luyện lão nhân pháp nhãn nói. Ta Sở Thiên Nam, hôm nay liền xác định vững chắc trở thành thần luyện truyền nhân. Lương Tĩnh trên mặt xuất hiện tức giận, chờ một lúc dùng khí đạo kết bạn, chỉ mong huynh đài còn có thể cười vui vẻ như vậy. Sở Thiên Nam khinh bỉ nhìn Lương Tĩnh một cái, không còn để ý tới, tĩnh lặng nhìn về phía đài cao. Dương đại trưởng lão Mạc trong lòng hồ nghi, người này đến từ Đại Long học viện, trong đó tất nhiên sẽ không thiếu bát tinh luyện khí sư. Hắn lại không xa vạn dặm chạy tới chỗ này trong, chẳng lẽ là vì điện chủ nói thần bí chí bảo. Trong lúc nhất thời, Dương đại trưởng lão Mạc càng bỏ thêm hơn hiếu kỳ lên. Thần luyện lão nhân trong tay đến tột cùng có cái gì bảo vật? Liền nhất đẳng vương triều người đều dẫn tới. Trong lúc suy tư, quảng trường bên trên bạo phát ra từng đợt kích động gào thét. Chỉ gặp đài cao một bên thảm đỏ lớn trên. Một vị thân hình lão giả lưng còng cất bước mà tới. Này tự nhiên liền là thần luyện lão nhân. Chỉ là hắn thần sắc hiện ra mệt mỏi. Đôi mắt có chút đục ngầu. Chỉ là một cái. Dương đại trưởng lão Mạc liền nhìn ra lão giả này xác thực là thọ nguyên không nhiều dấu hiệu. Một lát sau. Thần luyện lão nhân cuối cùng đã đi lên đài cao, từ trong nhẫn chứa đồ sờ ra một trương chỗ ngồi xuống. Mới quét mắt lên, đột nhiên, thần luyện lão nhân đục ngầu đôi mắt một sáng lên, tập trung vào Lương Tĩnh. Hỉ nói, Lương Tĩnh, thế nhưng là cải biến tâm ý, nguyện ý làm lão hủ truyền nhân. Lương Tĩnh Thần sắc tức khắc trở nên lúng túng, nói quanh co không biết nên như thế nào mở miệng. Thần luyện lão nhân như thế nào còn không biết Lương Tĩnh ý tứ. Bất đắc dĩ thở dài, vẫn như cũ nhìn xem Lương Tĩnh. Lương Tĩnh cũng là thầm than, chắp tay lại nói, tiền bối yêu ái, chỉ là, tiểu tử đã tìm được sư phó. Ha ha, tại Hạ Đại Long Học Viện Sở Thiên Nam, Lục Tinh Nhân Vương bảng đệ nhất nhân, tự hỏi khí đạo thiên phú không kém. Thần luyện tiền bối, nếu muốn chọn lựa truyền nhân, không ngại suy nghĩ tại hạ. Sở Thiên Nam cung kính khom người nói, thần luyện lão nhân vội vàng đứng lên, tức khắc nhượng Sở Thiên Nam vui mừng quá đỗi. Sau đó ngẩng đầu ở giữa, đã thấy thần luyện lão nhân chính trên dưới đánh giá Dương đại trưởng lão Mạc. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.